Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 679 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được lời nói của Trấn Ngục Võ Thần, đám người huyền thường cao ốc đều nín thở. Người của Huyết Đao Thế Gia cũng thất kinh. Bà nội, Trấn Ngục Võ Thần đang nói chuyện với ai vậy? Mị Mộng run rẩy hỏi. Không biết, nhưng mặc kệ, chúng ta phải bảo vệ Lâm Đại Nhân thật tốt. Huyết Đao Tổ Bà trầm giọng nói. Mị Mộng gật gật đầu. Không lên tiếng sao? Trấn Ngục Võ Thần cười lạnh một tiếng, đi thẳng về phía đại sảnh huyền thường cao ốc. Người của huyền thường cao ốc đứng trong tòa nhà nhìn qua cửa kính, tim đập loạn xạ, hơi thở gần như đông cứng. Trấn Ngục Võ Thần định giết huyền thường cao ốc sao? Người của huyền thường cao ốc hoang mang thất sắc, tưởng rằng Trấn Ngục Võ Thần đến đây để tìm bọn hắn gây sự. Huyết Đao Tổ Bà càng thêm cảnh giác nhìn Trấn Ngục Võ Thần, cho đến khi Trấn Ngục Võ Thần đứng trước cửa nhìn Phan Lâm đang ngồi hút thuốc bên trong. Nhất định phải để ta tự động thủ sao? Thật sự là đáng thương. Trấn Ngục Võ Thần cười nhẹ nhìn Phan Lâm. Huyết Đao Tổ Bà bỗng nhiên giật mình, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, sau đó lại nhìn Trấn Ngục Võ Thần. Ngươi đến vì Lâm Đại Nhân sao? Tiểu tử này đã nhiều lần khiêu khích ta, và ta cũng đã nói sẽ đích thần giết hắn. Trấn Ngục Võ Thần cười nhẹ. Mọi người đều kinh hoàng. Người của Huyết Đao Thế Gia tê dại cả da đầu. Nếu là đối địch với Trấn Ngục Võ Thần, bọn họ ngay cả sống sót cũng không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, đám người run lẩy bẩy, vô ý thức lui lại. Sợ cái gì? Không có Lâm Đại Nhân, các người còn có thể sống đến bây giờ sao? Cùng lắm là trả mạng lại cho Lâm tiên sinh thôi. Huyết Đao Tổ Bà hừ lạnh một tiếng rồi cầm đao bước tới. Trấn Ngục Đại Nhân, người không động được Lâm Đại Nhân đâu. Huyết Đao Tổ Bà trầm giọng nói. Người muốn ngăn cản ta sao? Trấn Ngục Võ Thần híp mắt nói. Ngươi nhìn rõ chưa? Ta nhìn rất rõ. Ta biết thực lực của ta không thể đỡ được dù chỉ là một chiêu của ngươi. Nhưng cho dù như vậy, thì ta cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì ngươi muốn giết ân nhân của Huyết Đao Thế Gia. Lão thân đây có ân, tất phải báo ân. Huyết Đao Tổ Bà vừa cười vừa nói, nhưng đôi mắt đục ngầu của bà ấy tràn đầy quyết chiến. Ngươi sống hơn trăm năm mà vẫn chưa nhìn thấu sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Trấn Ngục Võ Thần liên tục lắc đầu. Nhưng mà trong mắt bản tôn, các ngươi không khác gì sâu kiến trên mặt đất. Dứt lời, Trấn Ngục Võ Thần cũng không muốn lãng phí thời gian trực tiếp ra tay. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Chờ đã. Trấn Ngục Võ Thần lập tức dừng lại, liếc mắt nhìn Phan Lâm. Chuyện này không liên quan gì đến Huyết Đao Thế Gia. Người ngươi muốn tìm là ta, muốn giết cũng là ta. Phan Lâm chậm rãi đứng dậy, dập điếu thuốc, bình tĩnh nói. Ồ, nhìn bộ dạng này thì giống như đang muốn giao thủ với ta sao? Trấn Ngục Võ Thần híp mắt hỏi. Đương nhiên, Phan Lâm nhẹ gật đầu. Tại sao phải lãng phí sức lực như vậy? Trấn Ngục Võ Thần tỏ vẻ không hứng thú. Lãng phí sức lực sao? Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi mạnh lắm sao? Phan Lâm cười khẩy khinh thường nói. Lời này vừa rơi xuống đất, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Lâm Đại Nhân. Ngay cả Huyết Đao Tổ Bà cũng không nhịn được nữa, kêu lên một tiếng. Trấn Ngục Võ Thần này có thể chém dụng huyết sát và bôn lôi, khiến cho Khiếu Thiên không dám ngẩng đầu. Sao Phan Lâm Đại Nhân lại dám nói những lời như vậy? Chẳng lẽ Lâm Đại Nhân điên rồi sao? Mọi người đầu óc ong ong, cơ hồ không có cách nào hiểu được. Trấn Ngục Võ Thần cũng ngần ra, một lúc sau mới cười nói. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Tiểu tử, ngươi rất được. Ra ngoài đánh đi. Phan Lâm bóp tắt tàn thuốc, đi thẳng ra ngoài đại sảnh. Vẻ mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn. Mọi người nhìn bóng lưng của hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng uy nghiêm. Tiếu Thiên Võ Thần bên ngoài chậm rãi đứng thẳng lên, ôm hai cái đầu người, hờ hững nhìn Phan Lâm đi xa. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm đứng lặng lẽ trên con đường đổ nát bên ngoài. Cách đó không xa, vẫn còn một đống lớn máu thịt. Máu biến thành dòng chảy qua chân hắn. Ta sẽ cho người chết theo cách đặc biệt nhất. Chấn ngục võ thần cười nói. Đại nhân, tiểu tử này cuồng vọng như vậy. Ngài cần gì phải tự mình ra tay, để ta bắt hắn giao cho ngài xử lý đi. Tiếu thiên võ thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hai cái đầu đặt xuống mặt đất, sau đó thân hình chuyển động như cuồng phong hướng về phía Phan Lâm. Lòng bàn tay của ông ta tràn đầy sức mạnh. Trước sức mạnh này, dường như bất kể thế lực nào cũng sẽ bị chấn thành mảnh vụn. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm vung nắm đấm, quả đấm đánh vào lòng bàn tay Tiếu Thiên Võ Thần. Một cỗ lực lượng huyền diệu trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của Tiếu Thiên, lao vào cánh tay, vọt thẳng đến thân thể của ông ta. Tiếu Thiên Võ Thần run lên, hai mắt đột nhiên trợn to. Người nọ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị đẩy lui lại mấy bước. Cái gì? Mọi người đều ngây ngốc ra tại chỗ. Phan Lâm một quyền đã đánh bay Tiếu Thiên Võ Thần sao? Thật hay giả vậy? Đó chính là võ thần. Đó chính là võ thần. Bản thân Tiếu Thiên Võ Thần cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi buông tay xuống, thản nhiên nói. Tiếu Thiên, ngươi đánh không lại ta. Đừng tự phụ, bản tôn đang trong tình trạng không tốt. Nếu như tình trạng khôi phục, ta muốn giết ngươi chẳng khác nào như giết chó. Tiếu Thiên Võ Thần giận dữ hét lên. Bị một kẻ không phải võ thần bức lui, nỗi ô nhục này không thể diễn tả được. Ngươi đúng là đồ phế vật. Chấn ngục võ thần cũng nhíu mày, bất mãn trước biểu hiện của Tiếu Thiên Võ Thần. Tiếu Thiên Võ Thần nói cũng có lý. Hiện tại, ông ta đang ở trong tình trạng không tốt. Khi chiến đấu với huyết sát võ thần, cả hai đều không nương tay. Dù sao, dưới tình huống lúc đó, ai cũng cho rằng chỉ cần giết chết đối phương là có thể hưởng thụ toàn bộ thi thể và truyền thừa của võ thần. Nếu chỉ còn lại một trong bảy võ thần, chẳng phải là có thể hưởng trọn long mạch, trở thành bá chủ thiên hạ sao? Thế nhưng, chấn ngục võ thần lại trực tiếp làm tan nát mộng tưởng của hai người. Cho dù hai người kịp thời thu tay, nhưng tổn thất cũng vô cùng lớn. Đúng là trạng thái hiện tại của ngươi không tốt, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đánh bại ta. Tiếu Thiên, ngươi có quá nhiều nhược điểm, quá nhiều sơ hở. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi... Tiếu Thiên võ thần thở hồng hộc, còn muốn nói cái gì, nhưng chấn ngục võ thần đã tiến lên trước. Cút đi, đồ phế vật, ta đã nói rồi, tiểu tử này là của ta. Chấn ngục võ thần nhàn nhạt nói, đứng ở trước mặt Phan Lâm. Khí tức cực lớn giống như lũ quét về hướng Phan Lâm. Trong khoảnh khắc, cát đá bay khắp người Phan Lâm. Những ngôi nhà đổ nát bị thổi bay, mặt đất rung chuyển, sàn nhà biến thành bột mịn, mọi thứ đều bị nghiền nát. Nhưng mà Phan Lâm vẫn đứng như núi, bất động. Đối mặt với khí thế của chấn ngục võ thần, hắn lại hoàn toàn chống đỡ được. Chấn ngục võ thần cau mày, tỏ vẻ khó tin. Tiếu Thiên bên kia ngây người. Đây chính là uy thế của chấn ngục võ thần. Ngay cả ông ta cũng không thể chống lại. Nhưng người này lại có thể chống lại được. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này có thực lực võ thần sao? Sắc mặt của Tiếu Thiên võ thần tái nhợt. Bọn người huyết đao tổ bà lại kích động vạn phần. Huyết đao tổ bà hét lên kinh ngạc. Lâm đại nhân mạnh như vậy sao? Thật không thể tin được. Huyết đao tổ bà kêu lên, bà nội, Lâm đại nhân có thể đánh bại chấn ngục võ thần không? Mị mộng bên cạnh vội vàng hỏi, thế nhưng huyết đao tổ bà lại mở miệng, sau đó lắc đầu, e rằng, khó. Vẻ mặt của mị mộng đông cứng lại, nha đầu, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà nói thật, tỷ lệ Lâm đại nhân thắng được chấn ngục võ thần không cao. Thực lực chấn ngục võ thần bây giờ có lẽ là mạnh nhất trong bảy vị võ thần, hoặc là đã bước vào một cảnh giới mới cao hơn. Tóm lại, nếu muốn đánh bại hắn, võ thần bình thường căn bản không có cơ hội chiến thắng. Thực lực hiện tại của hắn chỉ là cần tới 2-3 võ thần mới áp chế được. Huyết đao tổ bà khàn giọng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mị mộng đã tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. 2-3 võ thần sao? Loại người này còn đối thủ nào nữa sao? Không phải nói Lâm đại nhân nhất định sẽ thua sao? Mị mộng lẩm bẩm. Yên tâm đi, Lâm đại nhân hẳn là có kế hoạch. Huyết đao tổ bà khàn giọng nói, nhìn hắn như vậy, có lẽ cho dù không thắng được chấn ngục võ thần thì cũng có cơ hội để trốn thoát. Trốn sao? Mị Mộng sững người một lúc rồi chìm vào im lặng. Chủ tịch xem, Lâm tiên sinh có thể đối mặt với chấn ngục võ thần. Trước khung cửa sổ trên tầng thượng, Đặng Mão vội nói. Mộ Dung Tùng lập tức tiến lại gần cửa sổ sát đất, lông mày hơi động. Tiểu tử này... Lúc những người này tới đoạt thi thể, Lâm Đại Nhân và Chấn Ngục Võ Thần có mâu thuẫn. Chấn Ngục Võ Thần vẫn luôn ôm hận, lần này tới để giải quyết. Ta còn nhớ tên này đỡ được một đòn của Chấn Ngục Võ Thần. Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải lúc trước Chấn Ngục Võ Thần đã dùng toàn lực vào một đòn đó hay không? Mộ Dung Tùng nhàn nhạt nói, Chủ tịch, chúng ta không động thù sao? Đặng Mão vội hỏi. Bây giờ lực chú ý của Chấn Ngục Võ Thần đều bị Phan Lâm hấp dẫn. Đây là cơ hội tốt để đột kích, nhưng Mộ Dung Tùng lại rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, ông ta lại lắc đầu. Cố thủ, chủ tịch. Thế nào, ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Mộ Dung Tùng nhíu mày, Đặng Mão sừng sốt một lúc, cuối cùng thì vẫn im lặng. Bên ngoài cao ốc, hấp dẫn, Chấn Ngục Võ Thần cười nhẹ, sau đó giơ tay tung quyền về phía Phan Lâm. Trên mặt đất lại xuất hiện mấy sợi xích, trực tiếp trói Phan Lâm lại. Nhưng Phan Lâm dường như đã sớm cảm nhận được nên đã nhảy lên không trung. Chạy đi đâu? Chấn Ngục Võ Thần lại giơ tay. Xiềng xích lao tới như rồng, đan vào nhau. Ánh mắt Phan Lâm trở nên lạnh lùng, đột nhiên rút tà kiếm chém đứt xiềng xích. Tà khí đáng sợ lao ra như nanh quỷ, hùng hăng đâm vào xiềng xích. Sợi xích bị oanh kích nứt ra. Cái gì? Tiếu Thiên Võ Thần lại rơi vào chấn động. Xiềng xích cứng rắn cỡ nào, Tiếu Thiên Võ Thần có thể cảm nhận được. Đây là xiềng xích do Chấn Ngục Võ Thần dùng sức mạnh phi thăng để tạo thành. Độ cứng của nó không cần phải bàn cãi. Nhưng người này thực sự có thể chấn nứt nó ra như vậy. Nếu vậy, uy lực của một kiếm vừa rồi có lẽ đã vượt qua sức tưởng tượng của người thường, đủ để giết chết Tiếu Thiên. Người này thật sự có thực lực võ thần sao? Tiếu Thiên thầm nghĩ. Xiềng xích bị đứt nhưng vẫn chưa từ bỏ, lại cuốn lấy Phan Lâm. Phan Lâm lại tung thêm một kiếm khác. Khi thanh kiếm bổ xuống, sợi xích liền phát nổ ngay tại chỗ. Có chút thú vị. Chấn Ngục Võ Thần không giận mà còn cười, lại một lần nữa vung trưởng lên. Khí áp quanh người Phan Lâm lập tức tăng lên, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu trói buộc thân thể hắn, nhưng Phan Lâm không sợ chút nào, hắn mạnh mẽ chống lại khí thế, vung tà kiếm về phía Chấn Ngục Võ Thần. Tà kiếm bộc phát ra rất nhiều tà khí, mà mỗi một cỗ tà khí cơ hồ có thể so sánh với Thẩm Thiên Võ Thần, mà Chấn Ngục Võ Thần thì trực tiếp đứng tại chỗ híp mắt, hoàn toàn không để ý đến tà khí đang phóng tới. Tất cả tà khí đánh vào người Chấn Ngục Võ Thần, sau đó nổ tung, nhưng Chấn Ngục Võ Thần cũng không bị thương tổn gì. Những tà khí này không thể làm tổn thương cơ thể ông ta. Người của huyết đao thế gia sửng sốt, chẳng lẽ là kim cương bất hoại trong truyền thuyết sao? Thực lực vừa rồi sợ là có thể xẻ núi lấp biển, vậy mà lại không có chút tác dụng nào đối với Chấn Ngục sao? Võ Thần bình thường có lẽ đã trọng thương rồi, tại sao ông ta... Mọi người chết lặng, trong giây lát ai cũng hy vọng rằng mình nhìn lầm. Không đủ, thực lực của ngươi còn xa mới đủ. Chấn Ngục Võ Thần lại cười một tiếng, sau đó bộc phát lực lượng. Tiếp theo, đến lượt ta. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, sau đó chỉ thấy Phan Lâm còn đang vung kiếm đột nhiên run lên, sau đó hai tay bồn rùn giống như bị một người khổng lồ vô hình giữ chặt. Ngay cả khoảng không gian xung quanh Phan Lâm cũng vặn vẹo theo. Vẻ mặt Phan Lâm dần lộ ra đau đớn, thân thể cố gắng giãy giụa, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát khỏi lực lượng vô hình xung quanh. Ta đã nói, người giao thủ với ta chỉ tốn công vô ích. Ta công nhận thực lực võ thần của ngươi, nhưng thực lực của ngươi cho dù xếp vào bảy võ thần cũng chỉ đứng ở cuối cùng. Chấn Ngục Võ Thần lắc đầu cười nhạt, hiện tại đã đến lúc kết thúc. Nói xong, ông ta lập tức thi triển luôn, rút đầu Phan Lâm ra, nhưng vào lúc Chấn Ngục Võ Thần sắp động thủ, người ông ta liền đông cứng lại, đôi mắt mở to như nhận ra gì đó, lập tức cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện trên vai và cánh tay đã xuất hiện một đạo hắc khí mỏng như sợi tóc. Những khí châm này đều đặn ghi trên cánh tay và vai của ông ta, bởi vì chúng quá mỏng và ngắn nên Trấn Ngục Võ Thần không nhận ra sự tồn tại của chúng do những kiếm khí kia gây nên sao? Sắc mặt của Trấn Ngục Võ Thần đông cứng lại. Đúng vậy, Phan Lâm hét lớn. Giây tiếp theo, tất cả kim khí đều nổ tung, cơ thể của Trấn Ngục Võ Thần bị vụ nổ làm cho rung chuyển lắc lư. Một hồi lâu mới dừng lại được, nhưng còn chưa kịp đứng vững, Trấn Ngục Võ Thần phun ra một ngụm máu. Cái gì? Thế nhân chấn động, tất cả đều như chết lặng. Người của huyết đao thế gia như bị sét đánh. Tiếu Thiên Võ Thần hóa đá tại chỗ. Lúc này, ngay cả người trong huyền thường cao ốc cũng cuống cuồng rụi mắt, cảm giác như mình đang nằm mơ. Sao có thể chứ? Mộ Dung Tùng thì thào, Trấn Ngục Võ Thần hộc máu, Phan Lâm cũng được giải thoát. Hắn ngã thẳng xuống đất, thở hổn hển, nhìn hai cánh tay gần như biến dạng của mình. Cứ tiếp tục bị trói buộc như vậy, chỉ sợ Phan Lâm sẽ bị bóp chết tươi. Nhưng cũng may, kết quả lại không như thế. Phan Lâm cầm tà kiếm, nhìn chằm chằm Trấn Ngục Võ Thần. Vừa rồi hắn dùng kiếm khí thi châm, thành công hạ độc dược Trấn Ngục Võ Thần. Đây cũng là một tiến triển. Sau đó, hắn chỉ cần đợi độc dược trong cơ thể Trấn Ngục khuếch tán là có thể giết chết ông ta. Còn người của Phan Lâm tràn đầy hưng phấn, càng muốn tiến thêm một bước. Nhưng vào lúc này, Trấn Ngục Võ Thần vừa mới cúi đầu, đột nhiên đứng dậy, sau đó lau đi vệt máu trên khóe miệng, lộ ra nụ cười nhìn Phan Lâm. Phan Lâm sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được gì đó, vội vàng cẩn thận quan sát Trấn Ngục Võ Thần. Một lát sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Độc của ta bị ngươi giải rồi sao? Phan Lâm kinh ngạc nói. Thế nào, bất ngờ lắm sao? Trấn Ngục Võ Thần cười nói. Tiểu tử, độc của ngươi sao có thể làm khó ta chứ? Phan Lâm im lặng. Độc của hắn ở cấp độ nào, Phan Lâm đương nhiên rõ ràng. Nếu là Thương Lan hoặc Thái Thiên, chỉ sợ không thể giải độc trước một canh giờ được. Thế nhưng, Trấn Ngục Võ Thần lại có thể. Cái này tuyệt đối không phải là do thực lực mà làm được. Làm được như thế này chắc chắn là y thuật rất cao siêu. Y thuật của Trấn Ngục Võ Thần có thể mạnh nhất trong số những người Phan Lâm gặp. Tiểu tử, ngươi càng ngày càng cho ta nhiều bất ngờ. Đáng tiếc, hôm nay ta thật sự không có thời gian để đùa với ngươi. Hơn nữa, ta còn phải tiếp thu truyền thừa võ thần, không thể tiếp tục vui đùa cùng với ngươi được nữa. Trấn Ngục Võ Thần híp mắt, chợt động thân hình, trong nháy mắt biến mất. Phan Lâm giật mình, lập tức nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Tốc độ nhanh như vậy, không thể dùng mắt thường để bắt được, chỉ có thể thông qua cảm giác khóa vị trí của đối phương. Thế nhưng, sau khi cảm nhận một hồi, Phan Lâm liền gần ra. Xung quanh không có thân ảnh của Trấn Ngục Võ Thần. Ông ta đã đi đâu? Phan Lâm lập tức ngẩng mặt lên trời, cũng không có. Chẳng lẽ... Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, lập tức nhìn xuống đất, chỉ thấy mặt đất đột nhiên kịch liệt rung chuyển, sau đó toàn bộ Long Tâm Thành rung chuyển theo. Bề mặt bị nứt ra, mà các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều. Tảng đá vỡ nát, phòng ốc sụp đổ, nền móng của huyền thượng cao ốc dường như cũng bị tổn hại. Chỉ nghe một giọng nói thờ ơ phát ra từ khe nứt. Phan Lâm, thực lực của ngươi làm ta kinh ngạc. Tuy rằng ngươi kém hơn những võ thần kia rất nhiều, nhưng ta tôn trọng ngươi, cho nên quyết không giữ ngươi lại được. Chết dưới chiêu này, thật là vinh dự cho ngươi. Tiếp theo, hãy tận hưởng đi, hãy xem một võ giả thực sự là gì. Âm thanh rơi xuống đất, vô số xích đá dày như cổ thụ từ trong khe nứt bắn ra. Khắp Long Tâm Thành, dường như có vài con rồng đáng sợ lao ra, tùy ý hoành hành. Võ thần kỹ, ngục khóa vạn hung. Như thể thế giới đang rung chuyển, vô số sợi xích đá khủng khiếp, mênh mông tựa như giao long xông về phía Phan Lâm. Xích đá bậc này không cần khóa người lại, xích đá khổng lồ tựa như mãnh thú hồng thủy, hoàn toàn có thể đem người đụng nát bấy. Phan Lâm thần sắc căng thẳng, lập tức tránh né, tránh phải, tránh trái. Nhưng xích đá lao ra vô số tận, toàn bộ mặt đất trung tâm Long Tâm Thành hoàn toàn đã bị xích đá phá vỡ. Thành trì vỡ vụn, bụi đất đầy trời, đá vụn sụp đổ. Toàn bộ tòa nhà treo thưởng nguy nga giờ phút này tựa như một chiếc thuyền dẹt trong cơn bão điên cuồng lay động. Toàn bộ cảnh tượng thạch phá thiên kinh, Phan Lâm không ngừng tránh né. Nhưng mặc dù có thể tránh được xích đá, lực trùng kích sinh ra từ xích đá vẫn có thể làm cho thân thể của Phan Lâm không khống chế được. Kình phong khủng khiếp điên cuồng đánh vào huyết nhục Phan Lâm, lại qua mấy lần như vậy, chỉ sợ không cần xích sắt đá va chạm, thân thể của Phan Lâm sẽ bị cỗ lực trùng kích này chấn thành mảnh nhỏ. Chấn ngục võ thần đứng ở trước mặt vô số xích đá này, trên mặt nhộn nhạo ý cười cuồng nhiệt, giống như nhìn kiệt thác nhìn chăm chú vào Phan Lâm xuyên qua giữa các chuỗi đá. Khiếu thiên võ thần trợn mắt cứng lưỡi. Võ thần kỹ, đây mới là thủ đoạn võ thần chân chính nên có sao? Thực lực của chấn ngục võ thần đã cường đại đến như vậy sao? Trên lầu cao nhất của tòa nhà treo thường, Mộ Dung Tùng trợn to hai mắt ngơ ngác nỉ non. Chủ tịch, chỉ sợ chấn ngục võ thần muốn giết chúng ta, căn bản không cần tiến vào đại ốc. Hắn ở bên ngoài, đủ để dùng tay không phá hủy tòa nhà này. Đặng Mão sợ tới mức không nhẹ, trong lúc nói chuyện đều run rẩy. Mộ Dung Tùng hồi phục tinh thần lại lâm vào trầm mặc. Hắn không phải là kẻ ngốc, chỉ có thủ đoạn chấn ngục võ thần này. Đến bao nhiêu người đều mù vô ích. Chấn ngục võ thần căn bản không thể dựa vào nhân số cùng thủ đoạn để đối phó. Chiến lực của người này đã vượt qua nhận thức của long mạch nhân dưới lòng đất. Cân nhắc nhiều lần, sắc mặt của Mộ Dung Tùng trầm xuống, bảo mọi người chuẩn bị. Chủ tịch, ngài có ý định hỗ trợ Phan Lâm sao? Đặng Mão mừng rỡ vội vàng nói. Không, Mộ Dung Tùng trầm xuống. Ta thấy Phan Lâm còn có thể tái chiến. Và lại, để cho hắn cùng chấn ngục đấu một trận, tiêu hao hết khí lực của chấn ngục. Như thế, chúng ta ra tay mới có phần thắng. Nhưng cứ như vậy, Lâm tiên sinh chẳng phải là lành ít dữ nhiều sao? Đặng Mão sững sờ nói. Từ lúc hắn trêu chọc chấn ngục, hắn đã là một người chết rồi. Đây không phải là chuyện mà ngươi hay ta có thể thay đổi. Mộ Dung Tùng lắc đầu nói. Sắc mặt của Đặng Mão không được tự nhiên lắm. Ông ta mím môi dưới không lên tiếng. Thế giới rung động, hoảng sợ, tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng động nặng nề truyền ra. Chỉ thấy một sợi xích đá tráng kiện nặng nề đụng vào Phan Lâm. Phan Lâm trốn không được, bất đắc dĩ tung quyền tuyệt thế tả kiếm, ngăn cản vật khủng khiếp đánh tới. Lực tác động mạnh mẽ của chuỗi đá kiếm khiến cho người ta tức giận. Mặc dù Phan Lâm trước tiên là làm ra phóng sự, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản nỗ lực này. Lực lượng bạo ngược trên xích đá trong nháy mắt đã từ trên tuyệt thế tả kiếm chuyển tới. Thân thể Phan Lâm lúc này bay ra ngoài, đập nát mấy tòa nhà, sau đó nặng nề ngã xuống trong đống đổ nát. Cho bụi bặm nơi phế tích tàn đi, bộ dạng thê thảm của Phan Lâm chiếu vào trong mắt của mỗi người. Hiện tại da thịt của Phan Lâm đều nứt ra, xương hai tay gãy, chỉ còn lại da nối liền, thân thể vặn vẹo, trái phải lệch, giống như xương cốt toàn thân đều bị chấn nát, và lại toàn thân không cảm thụ được một chút ý thức nào. Bại rồi, không biết là ai phát ra thanh âm, còn có vẻ phát run, theo tiếng này hạ xuống, trận chiến đấu này tựa hồ như hạ xuống một bức màn. Nhanh như vậy đã bại sao? Trên nóc nhà, ánh mắt Mộ Dung Tùng tăng vọt, tựa hồ như còn khó có thể tiếp nhận được. Chủ tịch, Lâm tiên sinh thất bại, chúng ta lập tức chỉ có thể một mình đối mặt với chấn ngục. Đặng Mão vẻ mặt tiếc hận, bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới người này phế vật như vậy, lại ngã nhanh như vậy. Ta vốn tưởng rằng hắn còn có thể kiên trì thêm một lát nữa. Hiện tại xem ra là to lo lắng nhiều rồi. Mộ Dung Tùng có chút tức giận, Đặng Mão im lặng. Đã từ khi nào Mộ Dung Tùng cư nhiên còn nói như vậy? Chấn ngục võ thần nếu giết Phan Lâm, kế tiếp cũng chỉ còn lại một mục tiêu, đó chính là treo thưởng cao ốc. Binh Lâm thành Hạ Đô, bảo vệ Lâm đại nhân. Bên này Huyết Đao tổ bà lại nhìn không nổi nữa, một tiếng giống giận truyền ra, trực tiếp mang theo người của Huyết Đao thế gia lao ra khỏi tòa nhà. Buồn cười, Khiếu Thiên võ thần ánh mắt rùng mình, một cái chớp mắt tới gần Huyết Đao tổ bà, cánh tay giơ lên, khí ý khủng khiếp hàng lâm, trực tiếp đụng vào người của những Huyết Đao thế gia này. Người của Huyết Đao thế gia căn bản không có cách nào ngăn cản công kích của Khiếu Thiên võ thần, trực tiếp bị chấn ngã ngựa, nhào nhào ngã xuống đất, duy chỉ có Huyết Đao tổ bà còn có thể tiếp chiêu. Nhưng cho dù là cô ta cũng không chống đỡ được bao lâu, dù sao thì cô ta cũng chỉ là chuẩn võ thần, hơn nữa vừa mới khôi phục lại, trạng thái cũng thập phần không tốt, chống lại Khiếu Thiên võ thần chiếm không được nửa điểm ưu thế. Một đám phế vật, ai dám khiêu khích chấn ngục đại nhân? Khiếu Thiên võ thần mặt không chút thay đổi nói, tất cả đều quỳ xuống, chờ chấn ngục đại nhân phát lệnh, nếu không, ta muốn thi cốt của các ngươi vô tổn. Người của Huyết Đao thế gia run rẩy, không biết phải làm sao. Huyết Đao tổ bà mặt già dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Khiếu Thiên, còn muốn tái chiến. Nhưng tại thời điểm này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Bà già, ngươi và tộc nhân của ngươi không cần phải làm bậy, ta không cần ngươi lo lắng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Khiếu Thiên Võ Thần cùng Huyết Đao Tổ Bà càng mạnh mẽ nhìn về phía Thanh Nguyên. Chấn Ngục Võ Thần cũng nhíu mày nhìn về phía Thanh Nguyên, lại phát hiện ra thanh âm rõ ràng là Phan Lâm phát ra. Giờ phút này, Phan Lâm đã chậm rãi đứng lên, những vết sẹo trên người anh đang tự chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước sau chỉ mất 7-8 giây, thân hình Phan Lâm đã hoàn hảo, không tổn hao gì. Chấn Ngục Võ Thần thấy thế, lắc đầu, lại là một tay vung đi. Sợi xích đá khủng khiếp một lần nữa ném vào. Phan Lâm lại một lần hoành kiếm trước người, ngăn cản xích đá đánh tới. Tuyệt thế tà kiếm lần thứ hai bị bắn bay, Phan Lâm lại giống như lúc trước, bị đánh bay ra ngoài, da thịt bong chóc như trước, xương cốt đứt gãy. Nhưng Phan Lâm lúc này, nằm trên mặt đất không bao lâu, lại đứng lên, tốc độ khôi phục thân thể vẫn là kinh người như trước. Thế nhân đều nhìn ngây người. Thật thú vị, ta muốn xem, ngươi có bao nhiêu sức mạnh phi thăng có thể sửa chữa cơ thể của ngươi. Chấn Ngục Võ Thần lắc đầu cười khẽ, trêu chọc nhìn Phan Lâm, không ngừng sử dụng xích đá hướng về phía Phan Lâm bảo oánh tới. Ở dưới lòng đất Long Mạch, loại bản lĩnh chữa trị thân thể trong nháy mắt này rất nhiều người đều biết, ít nhất là ở giữa võ thần, đó là tay cầm tới. Nhưng ai cũng rõ ràng, loại thủ đoạn này đại giới là tiêu hao đại lượng lực phi thăng. Nói thẳng ra, một chút, đây bất quá là mạnh mẽ thúc giục năng lượng phi thăng, thúc đẩy năng lực tái sinh của bản thân tăng lên gấp đôi để đạt được hiệu quả chữa trị. Nói cách khác, võ thần bình thường như vậy, 3-4 cái sẽ kiệt lực mà chết. Bởi vậy, Chấn Ngục Võ Thần không chút lo lắng nhìn vào giới hạn của ngươi là một vài lần. 3 lần, 4 lần sau, hay là 5 lần, Chấn Ngục Võ Thần nhẹ nhàng cười, tiếp tục vùng xích đá. Xích đá không ngừng va chạm với Phan Lâm. Phan Lâm cũng không ngừng ngã xuống đất, không ngừng trọng thương, nhưng cũng không ngừng đứng dậy. Mới đầu Chấn Ngục Võ Thần còn có chút thở ơ, nhưng dần dần Chấn Ngục Võ Thần cảm giác được có gì đó không đúng. 6 lần, 7 lần, 8 lần, 9 lần. Thứ nhất, 10 lần rồi sao? Chấn Ngục Võ Thần hoàn toàn choáng váng. Chữa trị thân thể tiêu hao phi thăng lực là có liên quan đến mức độ tổn hại thân thể. Thân thể tổn thương càng nghiêm trọng, phi thăng lực lượng tiêu hao càng lớn. Với mức độ hao tổn như Phan Lâm, có thể có 5 lần đã là đỉnh cao. Nhưng bây giờ, hắn lại tự chữa khỏi 10 lần, số lượng 10 lần. Lực lượng phi thăng này tiêu hao ngay cả chấn ngục của hắn cũng không thể bỏ qua. Nhưng Phan Lâm vẫn nhanh chóng khép lại, không có nửa điểm dấu hiệu kiệt lực. Không đời nào. Người này nhất định là dùng thủ đoạn độc đáo gì đó, không bao giờ có thể. Ánh mắt của Chấn Ngục Võ Thần lạnh như băng, tầm mắt gắt gao tập trung vào Phan Lâm, giống như đang tìm kiếm dị đoan trên người Phan Lâm. Quả nhiên, hắn hiểu rõ một chút dị thường, chỉ thấy quanh thân Phan Lâm, ngoại trừ phi thăng lực ra, thì còn có một loại lực thập phần độc đáo. Cỗ lực lượng này tựa hồ là trận lực. Chẳng lẽ nói, người này một mực điều động trận lực đến để chữa trị thân thể, căn bản không dùng phi thăng chi lực của mình sao? Không thể, chung quanh này căn bản không tồn tại bất kỳ trận pháp nào, hắn từ nơi nào dẫn tới trận lực đây? Chấn Ngục Võ Thần cau mày, tâm tư không giải thích được. Nhưng mà ngay lúc này hắn ngây người, một thanh âm tàng đá bị chém nát truyền ra. Chấn Ngục Võ Thần ngây ngần cả người, đưa mắt nhìn, lại thấy được một màn cực kỳ rung động. Phan Lâm hai tay nắm chặt tuyệt thế tà kiếm, ánh mắt dữ tợn mà lạnh lẽo, hung hăng đem dây xích đá trước mặt bổ ra. Tuyệt thế tà kiếm phát ra năng lượng kinh thế hãi tục. Ở trước mặt cỗ năng lượng này, xích đá cứng rắn lại mỏng manh như giấy. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ sợi dây chuyền đã bị cứng rắn cắt ra. Sau khi chém ra một cái xích đá, Phan Lâm trực tiếp hướng về phía người này bay tới. Chấn Ngục Võ Thần sắc mặt trầm xuống, lần thứ hai sai sử xích đá hướng Phan Lâm nói. Nhưng Phan Lâm tựa hồ như đã nhìn thấu xích đá, sách kiếm mà bổ, chưa từng có tiền đồ. Trong chớp mắt, 3 sợi xích đá còn lại cũng bị cắt nát. Chiều võ thần kỹ này lại bị phá sao? Thế nhân đều kinh hãi, Chấn Ngục Võ Thần cũng không có nhiều gợn sóng. Kỳ thật, theo hắn, cũng không phải là Phan Lâm phá chiêu pháp của mình, chẳng qua thuần túy là mình không muốn làm vô dụng nữa. Một chiêu này phát động tiêu hao cực lớn, nếu tiếp tục thúc giục, chỉ làm cho phi thăng chi lực của hắn nhanh chóng tiêu tán. Người treo thưởng cao ốc còn chưa xử lý xong, Chấn Ngục Võ Thần cũng không có ý định tiêu hao quá nhiều lực lượng trên người Phan Lâm. Nhưng mà làm cho hắn có chút căng thẳng thì chính là... Vì sao mình khổ tâm nghiên cứu ra vũ thần kỹ, cư nhiên bị người này phá giải? Chẳng lẽ người này thật sự nhìn thấu chiêu thức của mình sao? Dù sao đi nữa, Chấn Ngục Võ Thần hừ lạnh, thân hình đột nhiên động, trực tiếp xông về phía Phan Lâm, tính toán cận thân vận lộn. Thân thể Phan Lâm so với tưởng tượng của hắn cường hãn hơn nhiều. Đổi lại là võ thần khác, ăn xích đá va chạm, thân thể đã sớm vỡ vụn, cắt xén trực tiếp chết đi. Nhưng Phan Lâm thì không, mỗi lần đều là nứt mà không vỡ, xương gãy gân còn nối liền. Cho nên Chấn Ngục Võ Thần tính toán tự mình động thủ, không cho Phan Lâm có cơ hội để chữa lành thân thể, trực tiếp đem huyết nhục của hắn mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Phan Lâm cả người căng thẳng, nhìn chăm chú vào tàn ảnh đang dựa vào. Không gian có chút lớn, lập tức rút thiên sinh đao, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm cùng chiến đấu. Hai người đánh bên ngoài tòa nhà treo thường, không thể giải thích. Mỗi một lần va chạm đều giống như bom C4 nổ tung, sinh ra đại lượng sóng nước hủy diệt. Nhưng mà không thể nghi ngờ, sau khi giao phong, Phan Lâm liền rơi vào thế hạ phong. Vô luận là lực lượng, tốc độ hay là kỹ xảo vân vân, Phan Lâm đều cùng Chấn Ngục Võ Thần có chênh lệch rất lớn. Tiếng động nặng nề vang lên, hủy diệt điên y lúc này khuếch tán ra bốn phía, tất cả các tòa nhà xung quanh đã được san đầy. Tòa nhà treo thường mở ra một đạo, lại là một đạo kết giới để củng cố cao ốc không ngã. Giờ phút này, bất luận là nơi sáng hay là trong bóng tối, tất cả mọi người đều nín thở, ngưng thần, nhìn hai thân ảnh trong chiến đấu. Tuy rằng Phan Lâm giờ phút này chống lại Chấn Ngục Võ Thần, nhưng hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đều bị đè ép đánh. Trên người cũng có nhiều chỗ bị thương, thập phần thê thảm. Thế công của Chấn Ngục Võ Thần nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Trong lúc chém giết, nhiều lần thiếu chút nữa trực tiếp đem thủ cấp của Phan Lâm gỡ xuống. Nếu không phải Phan Lâm phản ứng kịp thời, chỉ sợ đã nhận được hộp cơm. Nhưng mà cũng may năng lực tự chữa bệnh của Phan Lâm cực độ kinh người. Cho dù ăn phải công kích của Chấn Ngục Võ Thần, chỉ cần không chí mạng thì có thể nhanh chóng khép lại. Bởi vậy, Phan Lâm vẫn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng tiếp tục như thế, Phan Lâm bị giết là chuyện sớm muộn gì cũng vậy. Làm sao bây giờ? Phan Lâm nhanh chóng vung tuyệt thế tà kiếm cùng thiên sinh đao, ánh mắt băng lạnh, trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Thế nào, tiểu tử, ngươi có cảm thấy tuyệt vọng không? Ta đã nói trước đó, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng mà ngươi không cần quá lo lắng, bởi vì ta phát hiện đầu và truyền thừa của ngươi cũng rất có giá trị, cho nên lát nữa, ta sẽ đem thủ cấp của ngươi cùng với bọn họ đặt ở cùng một chỗ. Ngươi thấy thế nào? Chấn Ngục Võ Thần thấp giọng nói mà cười, trong mắt tất cả đều là thú vị, nhưng xuống tay không có chút lưu tình nào. Chấn Ngục Võ Thần lại tung một quyền, trực tiếp không để ý đến lưỡi đao của tuyệt thế tả kiếm hung hăng nện vào trên thân kiếm. Phan Lâm lại bị chấn lui, nặng nề ngã trên mặt đất. Hiện tại, ta nên đem ngươi lột ra bóc xương, bầm thây vạn đoạn rồi. Chấn Ngục Võ Thần song đồng hẳn lên, hai tay nhanh chóng kết ấn thi triển thủ đoạn. Phan Lâm lại một lần nữa đứng lên, trừng mắt nhìn Chấn Ngục Võ Thần muốn động thủ. Nhưng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, chấn áp chư ma. Chấn Ngục Võ Thần đột nhiên gầm lên một tiếng, một khối nham thạch khổng lồ từ trên đỉnh núi đột nhiên rơi xuống, trực tiếp hướng về phía Phan Lâm mà chấn tới. Cái gì? Phan Lâm kinh hãi thất sắc, vội vàng giơ đao kiếm lên để ngăn cản. Nham thạch trên đỉnh đá trực tiếp rơi xuống, đập vào kiếm của Phan Lâm giơ lên. Tảng đá này cực kỳ khổng lồ, giống như một ngọn đồi nhỏ, bề ngoài trông giống như là một bia mộ. Sức mạnh chấn áp của nó vượt xa đại thế, hơn nữa nham thạch trên đỉnh đá kinh khủng như thế nào. Phải biết rằng, tầng đá đỉnh chính là điều cấm kỵ đối với toàn bộ long mạch dưới lòng đất. Tầng đá đỉnh tương đương với bầu trời của người dân nơi này, ai cũng không dám chạm vào tầng đá đỉnh. Nhưng cho tới bây giờ, Chấn Ngục Võ Thần cư nhiên có thể thao túng đá đỉnh đá. Phần lực lượng này quả nhiên là tồn tại duy nhất trong võ thần. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Bà ơi, tại sao người đàn ông có thể sử dụng các loại thành thạo đá trên cùng? Mị Mộng trừng mắt mùa thu, hàng răng đều tăm tắp, run run rẩy rẩy nhìn cảnh tượng này. Huyết Đao Tổ bà giờ phút này, nội tâm rung động cũng là không cần nói cũng biết. Cô ta như thế nào cũng không ngờ tới, thực lực Chấn Ngục đã cường hãn đến trình độ như vậy. Đó là trên đỉnh, đây chính là cấm kỵ trong lòng vô số long mạch dưới lòng đất. Thực lực Chấn Ngục sợ so với trong tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn. Trong mắt Mộ Dung Tùng lóe ra kinh hãi, khàn khàn nói. Tốc độ này, cư nhiên còn có thể chống lại đến nay, thật sự đã là khó có được. Chủ tịch, bây giờ nên làm như thế nào cho phải đây? Đặng Mão vội vàng hỏi. Chờ, Mộ Dung Tùng chăm chú nhìn nơi chém giết lại là quát khẽ. Còn chờ sao? Đặng Mão mở to hai mắt, cơ hồ như có chút khó có thể tin. Nhưng đến tình trạng này, hắn cũng thật sự là không thể làm gì được. Tảng đá rơi xuống như bia mộ hung hăng chấn áp Phan Lâm. Phan Lâm nắm chặt đao kiếm, muốn đẩy nó ra. Nhưng bất luận hắn dùng sức như thế nào, bất luận hắn dùng sức ra sao thì đều không làm được mảy may. Tảng đá này giống như một ngọn núi lớn hung hăng đặt trên đầu của Phan Lâm. Thủ đoạn của Phan Lâm, cho dù kinh diễm thế nhân, thiên biến vạn hóa, giờ khắc này cũng không thể thất thoát. Hắn giống như là hầu tử bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp, chỉ có thể dốc toàn lực chống đỡ tảng đá này. Nếu như có chút nới lỏng, tảng đá sẽ ầm ầm hạ xuống đem hắn hoàn toàn nghiền nát. Mà có cự thạch trấn áp, Phan Lâm phảng phất như con lưu trong. Trấn ngục võ thần bên kia trực tiếp đi về phía Phan Lâm. Nhìn võ thần trấn ngục từng bước tới gần, ánh mắt Phan Lâm càng thêm âm trầm. Không nhúc nhích được chứ gì, tiểu tử, thực lực của ngươi vẫn còn quá kém cỏi, ngươi căn bản không thể nắm giữ được chân lý của lực lượng thế gian, ngươi căn bản không hiểu được ý nghĩa của hàng vạn sinh linh này. Trong mắt tôi, ngươi chỉ là một chú hề nhảy nhót, không khác gì họ. Nếu như không phải tôi đến với sự phấn khích, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống cho đến bây giờ sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi thực sự có thể chống lại ta sao? Ngươi sai rồi, tất cả chỉ là bởi vì tâm tình của ta tốt mà thôi. Ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất không người nào có thể cứu ngươi, không người nào có thể trợ giúp ngươi. Giống như bây giờ, Trấn Ngục Võ Thần đi tới trước mặt Phan Lâm, trong mắt nhộn nhạo ý dữ tợn. Bây giờ, tôi đã bóc vỏ ngươi và xem ngươi phản kháng như thế nào. Nói xong, một tay chộp về phía đầu Phan Lâm. Nhìn dấu hiệu này, chính là tính toán phục vụ khắc huyết đồ vũ thần cùng bôn lôi vũ thần, đem đầu của Phan Lâm mang theo cột sống cùng kéo xuống. Nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, ngươi có thể làm điều đó không? Phan Lâm đột nhiên trầm giọng. Trấn Ngục Võ Thần sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, vô số tiếng phá không đột nhiên vang lên. Trấn Ngục Võ Thần hô hấp thắt chặt, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hai bên trái phải, không biết từ khi nào xuất hiện vô số phi kiếm. Những phi kiếm này cực kỳ cổ quái, mà giống như là đột nhiên xuất hiện, liếc mắt nhìn lại đúng là có hơn vạn thanh. Chúng nó tụ hội thành sông, hùng hằng xông về phía trước. Trấn Ngục Võ Thần mày khẽ động, lập tức thúc giục lực lượng hóa thành bình chướng ngăn cách những lưỡi kiếm trùng kích tới. Nhưng những lưỡi kiếm này phảng phất là vô cùng vô tận, không có điểm cuối, tiếp tục hung hăng trùng kích bình chướng. Trước sau chỉ có mấy hơi thở công phu, bình chướng đã xuất hiện vết nứt. Trấn Ngục thuần sắc không quá tự nhiên. Tốt, kỳ lạ. Không, đột nhiên một thanh kiếm quỷ dị vang vọng. Trấn Ngục Võ Thần tựa hồ như ý thức được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một thanh thần kiếm. Thần kiếm phảng phất tập trung Trấn Ngục Vũ Thần, từ trên trời giáng xuống bổ thẳng thủ cấp. Trấn Ngục Võ Thần ngây ngần cả người, vội vàng né tránh. Thần kiếm bổ vào khoảng không, nhưng trong lúc hắn né tránh, lực chấn áp của tấm bia đá này phảng phất cũng buông lỏng. Phan Lâm nhân cơ hội điều khiển toàn bộ lực lượng hung hăng đẩy tấm bia đá ra, hướng về phía Trấn Ngục Võ Thần mà dốc lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 679 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.